Chương 1041, cuộc chiến bắt đầu. Hai cường giả giới hắc vực, chỉ với thực lực của các ngươi mà muốn đấu với đế quốc Tinh Lang ta. Một vị cường giả trong đó tức giận nói. Hừ, cường giả đế quốc Tinh Lang, không phải các ngươi vẫn khinh thường giới hắc vực chúng ta sao, trận chiến này, nhìn xem ai sẽ giành được thắng lợi cuối cùng, bên phía giới hắc vực, cũng có cường giả đang không ngừng nói gì đó. Cầm đầu chính là năm vị cường giả, một vị trong đó chính là Dụ Cường. Ngoài ra còn có đám người Mạc Vô Cực, Vũ Linh, lúc này bọn họ không có nói gì, đang yên lặng cùng đợi. Âm. Âm. Âm. Tại khu vực đế quốc Tinh Lang, bỗng nhiên không gian truyền tống trận hiện lên, tiếp đó từng vị cường giả xuất hiện. Trong đó có một người đàn ông trung niên có làn da màu đỏ sậm, một con mắt dựng thẳng, đây là Delin. Còn có một người đàn ông cùng loại với người sói, chính là Bách Khôn. Ngoài ra, đám người Côn Khúc, Không Mạc, Huyễn Lam đều ở đó. Đế quốc Tinh Lang có tổng cộng 8 vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, ngoài trừ Lai Đặc Tư, 7 vị khác đều đến đây. Mạc Vô Cực nhìn người tới, trầm giọng nói. Lúc trước ông ta vẫn luôn chiếm cứ vị trí thứ nhất thiên bản của bia đá bản nguyên. Hừ, Mạc Vô Cực, thực lực của giới hắc vực các ngươi quá yếu, tổng cộng chỉ có 4 vị chân thần, còn muốn đấu với 7 người chúng ta. Ánh mắt Côn Khúc lạnh như băng. Bất kỳ một vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong nào ở bản nguyên cảnh cũng đều là tồn tại bất tử, một người có thể đối phó rất nhiều người cảnh giới thấp, bị thương nặng thế nào cũng có thể khôi phục, này thì chưa chắc. Mạc Vô Cực cười to nói. Chuẩn bị chiến đấu. Sắc mặt ông ta trở nên lạnh như băng, trực tiếp vung tay lên. Âm. Đại quân sau lưng nhanh chóng bay về phía trước. Chiến đấu, Côn Khúc cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Cường giả sau lưng giống như nước lũ nhanh chóng tuôn ra. Trên thực tế trận chiến giữa giới hắc vực và đế quốc Tinh Lang chính là cuộc chiến giữa tầng lớp cấp cao nhất, cường giả cảnh giới thấp phía dưới trên cơ bản không ảnh hưởng được đến chiến cuộc, bởi vì một vị cường giả bản nguyên cảnh cũng có thể quét ngang vô số tinh hệ. Delin, hai người chúng ta đối phó Mạc Vô Cực. Trong hư không, Côn Khúc lạnh lùng nói, tay phải của ông ta biến ảo thành móng vuốt khổng lồ màu đen, trực tiếp công kích về phía Mạc Vô Cực. Được. Delin gật đầu, ông ta vung trường kiếm trong tay lên, nháy mắt một luồng kiếm quang màu lửa đỏ bay tới, đánh lên người Mạc Vô Cực. Ngăn lại cho ta. Mạc Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, trước người xuất hiện một tầng phòng ngự thật dày. Răng rắc. Một tiếng vang thanh thúy vang lên, cho dù lực phòng ngự của ông ta mạnh mẽ, nhưng mà dưới sự liên thủ của hai vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong có cảnh giới ngang nhau, ông ta căn bản không có lực ngăn cản, lần đầu va chạm đã bị đánh bay. Mấy vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong khác trong nháy mắt cũng chiến đấu với nhau, Vũ Linh đứng đầu thiên bản cũng bị hai vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong vây công. Mạc Vô Cực, nội tình của giới hắc vực các ngươi vẫn còn quá yếu, còn mơ tưởng đấu với đế quốc Tinh Lang ta, Côn Khúc lạnh nhạt nói. Bàn tay màu đen khổng lồ mang theo sức mạnh của trời đất lại đánh úp lại. Các khu vực khác, thế cục chiến đấu cũng dần rõ ràng, hiển nhiên là đế quốc Tinh Lang chiếm ưu thế. Bất kể là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, hay là các cảnh giới khác, giới hắc vực đều kém một chút. Ha ha, Côn Khúc, hiện tại ngươi nói lời này vẫn là quá sớm, ánh mắt Mạc Vô Cực lộ ra một tia sáng lạnh. Ông ta cẩn thận xem xét vị trí của nhiều cường giả xung quanh một chút, sau đó vung tay phải lên. Soạt. Trong hư không xuất hiện một con yêu thú dữ tợn khổng lồ, con cự thú này dài đến hơn 500 mét, toàn bộ thân hình vô cùng mập mạp, cánh rất nhỏ. Giống như bị thoái hóa, cái miệng dài đến 50 mét, so với toàn thân thì không tính là gì cả, từng luồng khí tức rét lạnh từ trên người nó truyền đến. Đây là cái gì? Côn Khúc giật mình, ông ta chưa từng gặp yêu thú trước mặt, nhưng mà dao động khí thế trên người yêu thú này chính là ở vào bản nguyên cảnh hậu kỳ, điều này khiến Côn Khúc có chút nghi hoặc. Ông, trong nháy mắt khi con yêu thú này xuất hiện, trên người nó bỗng nhiên xuất hiện một dòng nước màu đen, dòng nước này tổng cộng có 7 luồng. Một luồng trong đó đang đánh úp về phía ông ta. Thú không văn, Côn Khúc kinh hãi, nhưng mà lập tức lại cười lạnh nói, Mạc Vô Cực, đây là con át chủ bài của ngươi sao? Tuy rằng thú không văn xuất hiện số lượng lớn, nhưng mà thực lực mạnh nhất cũng chỉ là ở vào linh chủ cảnh đỉnh phong thôi, căn bản không có thực lực quá mạnh. Đột nhiên xuất hiện sẽ có chút ảnh hưởng đối với cường giả bản nguyên cảnh phổ thông, nhưng mà đối với những cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong như bọn họ, thì căn bản không đáng nhắc tới. Lúc trước khi Chu Hạo tiến công giới án tuyển, trên thực tế không sử dụng nhiều thú không văn, thực lực phát huy ra cũng rất bình thường, những cường giả bản nguyên cảnh kia nghe được tên Chu Hạo, trực tiếp đầu hàng. Nên cho dù các thế lực khác biết sự tồn tại của thú không văn, cũng không để ý lắm, sắc mặt Mạc Vô Cực lại lạnh như băng, ông ta nhìn về phía những dòng nước màu đen này, thậm chí sâu trong đáy mắt còn có một tia sợ hãi. Vút, Côn Khúc nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời ra tay công kích những thú không văn này, nhưng mà nháy mắt sắc mặt lại thay đổi. Chương 1042, sự kiện mở ra sao có thể? Công kích của mình lại không tạo thành bao nhiêu tổn thương đối với những thú không văn này. Dòng nước màu đen đánh úp lại, bị công kích của ông ta hoàn toàn tiếp xúc đến, nhưng mà ngoại trừ một tầng thú không văn ở mặt ngoài bị chết ra, thì những con khác căn bản không chết. Cuối cùng những con thú không văn này tiếp xúc đến thân thể ông ta. Răng rắc, nháy mắt, từng tiếng vang thanh thúy vang lên, những âm thanh này nghe vào tai Côn Khúc lại giống như là ác ma đang rít gào, nơi phát ra âm thanh là từ khải giáp trên người ông ta, khải giáp trên người của ông ta vậy mà bị những thú không văn này cắn. Sao có thể? Mình là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, sao lại không thể đối phó những thú không văn này? Trên mặt Côn Khúc tràn đầy vẻ hoảng sợ, ánh sáng màu đen trên người ông ta bùng mạnh lên, nhưng mà chỉ ảnh hưởng rất nhỏ đến những dòng nước màu đen này, mặc dù có thú không văn bị đánh chết, nhưng những con khác vẫn đang điên cuồng công kích ông ta. Lúc này, rốt cuộc trong lòng Côn Khúc đã hiện lên một tia sợ hãi. Răng rắc, thú không văn táp tới một ngụm, da thịt chỗ cổ Côn Khúc trực tiếp bị cắn rớt một miếng. Sau một đòn công kích này, toàn bộ những thú không văn khác đều phát động công kích. Những yêu thú này đều đã cắn nuốt máu thịt chân thần, tất cả đều đã xảy ra sự lột xác rất lớn, có thể một con còn rất yếu, nhưng mà nhiều con như vậy liên hợp cùng một chỗ, thực lực đã đạt tới một cấp bậc vô cùng khủng bố. À! Tiếng thét thê thảm của Côn Khúc truyền đến. Đây là cái gì? Thú không văn. Sao lại có thú không văn? Công kích của mình thế mà không thể đánh chết toàn bộ những thú không văn này. Trong hư không truyền đến từng tiếng kêu kinh hãi. Bảy khu vực, toàn bộ bảy vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong núi Tinh Lang đều bị những dòng nước màu đen này bao vây. Vài giây sau, tiếng kêu thảm thiết biến mất, những dòng nước màu đen này đều chỉ còn lại một nửa, nhưng mà nơi mà bọn chúng bao vây đã không còn bất kỳ kẻ nào. Đại nhân Côn Khúc, đại nhân Delin đâu? Biến mất rồi. Toàn bộ bọn họ bị những dòng nước màu đen này cắn nuốt. Những dòng nước màu đen này là thú không văn, sao thú không văn lại có thể mạnh như vậy? Chạy mau! Mỗi vị cường giả bản nguyên cảnh đế quốc Tinh Lang đều chú ý tới động tĩnh bên này, nhìn bảy người Côn Khúc, Delin hoàn toàn biến mất không thấy, ngay cả thi thể cũng không có lưu lại. Trong mắt tất cả bọn họ đều lộ ra vẻ kinh hãi, nhanh chóng thoát đi, hoàn toàn không dám có một chút ý chí chiến đấu. Giết, bên phía giới hắc vực lại là khí thế tăng mạnh, Mạc Vô Cực nhìn thoáng qua dòng nước màu đen đang tiếp tục bay về phía các cường giả bản nguyên cảnh khác, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Ngay sau đó gầm lên rồi bay về phía cường giả đế quốc Tinh Lang. Tinh hệ hỗn trục đang chém giết, lúc này tổng bộ đế quốc Tinh Lang cũng rất náo nhiệt. Hôm nay là đại hội của đế quốc Tinh Lang, lúc này trên quảng trường khổng lồ của tổng bộ có rất nhiều người, khí thế trên người những người này cũng không mạnh, nhưng nhìn dáng vẻ đều có thân phận, địa vị rất cao. Đế quốc ngàn năm một lần khai mạc buổi lễ long trọng, vô số thiên tài sẽ tới nơi này. Quy mô sự kiện lần này không thua sự kiện chân thần thu đồ đệ chút nào, nhìn kìa, đó là Hiên Mặc, tuyệt thế thiên tài mấy ngàn năm, nghe nói đã từ pháp tắc cảnh chạm đến bình cảnh bản nguyên cảnh, mất một chút thời gian, rất có thể sẽ đột phá, còn có Mạc Tạp Tư, Vân Khôn, tính đến giờ bọn họ mới tu luyện được ngàn năm, thực lực cũng đã đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong. Từng vị cường giả không ngừng nghị luận, sự kiện ngàn năm, quy tụ vô số thiên tài đến từ đế quốc Tinh Lang lại với nhau. Để cho bọn họ tiếp xúc với những thiên tài khác, biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không đến mức trở nên kiêu ngạo, tự mãn, cũng làm cho bọn họ sinh ra động lực tu luyện. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, núi này cao còn có núi khác cao hơn nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, núi này cao còn có núi khác cao hơn sự kiện lần này có rất nhiều thiên tài tham gia, thanh niên của những thế lực lớn vậy mà cũng tới, tại một khu vực, trong mắt một vị thanh niên có vẻ ngoài giống với người trái đất. Cả người có màu lam, sau lưng có một cái đuôi dài có một tia khinh thường. Mạc Tạp Tư, cẩn thận lời nói, đế quốc Tinh Lang mạnh nhất vẫn là bảy gia tộc lớn chân thần, thân phận địa vị của những người đó đương nhiên không giống. Một vị thanh niên khác có vẻ ngoài vạm vỡ, lưng đeo chiến đao thật lớn truyền âm nói, anh ta là Vân Khôn. Hiện tại anh ta và Mạc Tạp Tư là thiên tài mạnh nhất của đế quốc Tinh Lan. Ở một khu vực khác, còn có vài cô gái đang tập trung với nhau. Wow! Thật nhiều người nha, nhìn kìa, đó là tuyệt thế thiên tài Mạc Tạp Tư và Vân Khôn của đế quốc Tinh Lan chúng ta, chỉ tu luyện ngắn ngủn ngàn năm đã đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong, tương lai nhất định có thể đạt tới bản nguyên cảnh, bên kia là nhị thập thất hoàng tử của đế quốc. Còn có Hồ Việt, thanh niên kiệt xuất hiện tại của gia tộc La Nguyên. Một cô gái có tai mèo trông rất tinh quái không ngừng nói, trong mắt lấp lánh ánh sáng, cô gái lạnh lùng ở bên cạnh nhìn không nổi nữa, kéo cô ta một chút. Làm gì vậy? Vân Mộng. Cô gái tai mèo có chút bất mãn nói. Con đường tu luyện là dựa vào chính mình, những người khác không có tác dụng gì. Vân Mộng khẽ nhíu mày. Biết rồi. Ta chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều thiên tài, nhiều người có thân phận tôn quý như vậy, có chút kích động thôi. Cô gái tai mèo tùy tiện nói, hai mắt cô ta hưng phấn nhìn từng vị cường giả ở phía trên quảng trường khổng lồ. Cô ta và Vân Mộng cũng đã đột phá tới pháp tắc cảnh, là thiên tài cường đại trên Tinh Lan. Thật là thiên tài sao? Vân Mộng nhìn mọi người, trong đầu không khỏi nhớ tới thiếu niên có gương mặt thanh tú kia. Trong hoàng cung đế quốc Tinh Lan, Lai Đạt Tư đang lo lắng đi qua đi lại, chờ đợi tin tức, bây giờ là thời gian đế quốc Tinh Lan và giới hắc vực chiến đấu. Rất có thể từ trận chiến đầu tiên liền quyết định kết cục. Bệ hạ. Từ xa, một vị cường giả nhanh chóng bay tới, Lai Đạt Tư liền vội vàng hỏi, mau nói cho ta tình hình chiến đấu thế nào rồi. Chương 1043, lộ ra chân thân. Một, bệ hạ, bảy vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong Côn Khúc đại nhân, Bách Khôn đại nhân, Đê Linh đại nhân đều đã tử trận, trong mắt người đàn ông đầu trọc này không giấu nổi vẻ sợ hãi. Tử trận. Lai Đạt Tư biến sắc, chân thần giới hắc vực ra tay rồi. Không phải, người đàn ông đầu trọc lắc đầu, trong khu vực chiến đấu đột nhiên xuất hiện hàng loạt thú không văn. Những con thú không văn này chỉ trong vòng vài giây đã cắn nuốt hết toàn bộ nhóm Côn Khúc đại nhân, cái gì? Thú không văn sao có thể mạnh mẽ như vậy? Trong mắt Lai Đạt Tư tràn đầy vẻ hốt hoảng. Làm thế nào bây giờ, nhóm người Côn Khúc tử trận thì trận chiến giữa chúng ta và giới hắc vực chắc chắn sẽ thất bại. Trong không gian truyền tống trận, Chu Hạo lặng lặng chờ đợi. Đinh, đinh, đồng hồ trong tay hắn vang lên. Chân thần của đế quốc Kim Nguyệt và Hồn Thú Lĩnh đã đến. Chu Hạo nhìn tin tức. Đinh. Lại thêm một âm thanh nữa vang lên. Rất nhiều cường giả bản nguyên cảnh của đế quốc Tinh Lan bị đánh chết, bảy vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong tử vong toàn bộ, những người còn lại bỏ chạy tán loạn. Chu Hạo đọc tin tức, Đê Linh chết rồi. Chu Hạo im lặng. Đây là sư phụ của hắn, nhưng tình cảm sư đồ của hai người cũng chẳng có bao nhiêu. Phù. Nếu như đã đến, vậy thì bây giờ chính là cơ hội ra tay. Chu Hạo thu hồi lại tâm tình, tâm niệm vừa động, nhanh chóng bay ra khỏi không gian truyền tống trận. Hắn xuất hiện ở một khu vực, nơi này có một tòa cung điện to sừng sững. Những người xung quanh đều đang nhìn về phía cung điện đó, trong mắt đầy vẻ kính sợ. Có rất nhiều người quen. Lĩnh vực của Chu Hạo nhanh chóng bao trùm lên cả một khu vực lớn. Xoạt, Chu Hạo tiến về phía trước một bước, lập tức xuất hiện ở một quảng trường cực lớn. Kẻ nào, nơi này là đại hội 10.000 năm một lần của đế quốc Tinh Lan, mọi người đều phải đi vào từ lối đi, sao lại có người dám trực tiếp tiến vào? Rất nhiều người trên quảng trường đều chú ý đến Chu Hạo, lập tức bao vây hắn lại. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy khuôn mặt của Chu Hạo thì đều hoảng hốt lùi về sau. Đó là chân thần Hạo Ma của giới hắc vực, đúng thế. Trốn mau. Những người này vừa nhìn thấy Chu Hạo thì lập tức chạy trốn, không ai dám dừng lại thêm một giây nào. Đây chính là sát thần, sự tồn tại khủng bố của thế giới nhỏ hắc vệ, có thể đánh chết được cả chân thần. Chân thần Hạo Ma. Mạc Tạp Tư và Vân Khôn cũng nhanh chóng rời xa, trong mắt hai người bọn họ lộ rõ vẻ kính sợ. Thiên phú của bọn họ rất mạnh mẽ, có thể dễ dàng đạt tới bản nguyên cảnh, thế nhưng lại gần như không có khả năng đột phá đến chân thần chứ đừng nói là đánh chết chân thần. Chu Hạo nhìn những người xung quanh một cái, sau đó hoàn toàn không thèm để tâm, hắn nhìn về phía cung điện khổng lồ, trong mắt tràn đầy sát ý, Lai Đạt Tư, cút ra đây chịu chết đi. Giọng nói lạnh lùng vang vọng trong hư không. Chu Hạo vung tay lên. Bùng! Trời đất lập tức biến sắc, phía trên cung điện của đế quốc Tinh Lan lập tức xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Bàn tay này che khuất bầu trời, gần như bao phủ toàn bộ khu vực này, nhưng chỉ trong nháy mắt, cung điện lập tức xuất hiện một lớp màng mỏng màu đen. Quả nhiên là có phòng ngự. Vẻ mặt Chu Hạo không thay đổi, tay phải mạnh mẽ đè xuống. Răng rắc, một âm thanh thanh thúy vang lên, lớp màng mỏng màu đen nhanh chóng vỡ tan. Bàn tay khổng lồ đè xuống, toàn bộ cung điện không chịu nổi uy thế khủng bố, lập tức sụp đổ. Lai Đạt Tư ở trong cung điện, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ và âm trầm. Làm sao bây giờ? Không có cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, chúng ta làm sao có thể ngăn cản được tấn công của giới hắc vực? Lai Đạt Tư đi tới đi lui. Trận chiến lần này giữa đế quốc Tinh Lang và giới hắc vực, chân thần đều không ra tay, bây giờ cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong của bọn họ đều đã tử trận, làm sao có thể giành được thắng lợi? Lai Đạt Tư, cút ra đây chịu chết đi. Trong lúc ông ta đang vô cùng sốt ruột thì bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh vang vọng trong không trung. Đây là, Lai Đạt Tư biến sắc, sau đó bàn tay khổng lồ đè xuống, cung điện vỡ tan. Nguy rồi. Lai Đạt Tư giật mình, vội vàng muốn thoát đi, thế nhưng dưới áp bức của bàn tay khổng lồ, thân thể ông ta khó mà động đậy được. Không. Mọi sự giãy giụa của Lai Đạt Tư đều vô ích, bàn tay khổng lồ đã nắm được ông ta. Bên trên quảng trường, ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Hoàng cung bị phá hủy rồi, thực lực mạnh quá, bàn tay khổng lồ này còn cách chúng ta một khoảng cách xa như vậy mà ta cũng cảm thấy không sao thở nổi. Mọi người vô cùng khiếp sợ, sau đó, tất cả bọn họ đều ngẩn người, bọn họ nhìn thấy sau khi Chu Hạo thu hồi tay lại thì trong tay còn có một bóng người đang không ngừng giãy giụa. Đó là Hoàng đế bệ hạ, chân thần Hạo Ma bắt được hoàng đế đế quốc Tinh Lang chúng ta rồi. Đây là thực lực chân thần sao? Trong mắt mọi người tràn đầy kinh hãi. Chương 1044, lộ ra chân thân. Hai Lai Đạt Tư là hoàng đế đế quốc Tinh Lang, quyền cao chức trọng, thực lực cũng đạt tới bản nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ còn cách chân thần một bước nữa. Thực lực khủng bố như vậy mà ở trước mắt sát thần này lại hoàn toàn không có năng lực ngăn cản, giống như một con gà bị tùy ý nắm chặt trong tay. Chân thần Hạo Ma, Lai Đạt Tư bị bàn tay khổng lồ của Chu Hạo xách lên khỏi cung điện. Ông ta nhìn thấy vẻ mặt của Chu Hạo thì lập tức giận dữ hét lên, chân thần Hạo Ma, đế quốc Tinh Lang chúng ta chiến đấu với giới hắc vực các ngươi, đã quyết định là chân thần không ra tay, sao ngươi dám ra tay hả? Ông ta là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là đối thủ của chân thần. Lai Đạt Tư, ta tới chuyến này không có liên quan gì đến giới hắc vực cả. Mục đích ta tới là để tìm ngươi. Vẻ mặt Chu Hạo lộ ra tia lạnh lùng. Tìm ta, Lai Đạt Tư tức giận nói, từ trước tới nay ta chưa từng gặp ngươi, ngươi muốn ra tay cũng không cần phải tìm lý do vớ vẩn như thế. Thật sao? Chu Hạo cười lạnh. Ông, hắn thu hồi lại khải giáp ngụy trang, gương mặt và thân thể lập tức phát sinh biến hóa. Theo đó, một người đàn ông trung niên chậm rãi biến thành một chàng thanh niên. Toàn bộ quảng trường lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rời. Tất cả mọi người nhìn thanh niên này, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Chu Hạo. Chân thần Hạo Ma này chính là Chu Hạo, sao có thể như thế được? Chu Hạo tu luyện đến giờ còn chưa tới 1000 năm, thế mà đã đạt tới trình độ như thế này, có thể đánh giết chân thần, ngàn năm ngắn ngủi đã trở thành người mạnh nhất thế giới nhỏ hắc vệ. Quá điên cuồng. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thời gian 1000 năm, bọn họ nắm giữ được 10 loại ý cảnh pháp tắc đã có thể coi là thiên tài tuyệt thế rồi, vậy mà Chu Hạo lại có thể nắm giữ 3000 loại, hơn nữa lại còn có thể đột phá được bình cảnh bản nguyên cảnh đỉnh phong, tiến lên chân thần. Chu Hạo. Mạc Tạp Tư và Vân Khôn ở phía xa cũng biến sắc, ta còn chưa tiếp xúc được bình cảnh pháp tắc cảnh lên bản nguyên cảnh, thế mà hắn đã đột phá đến chân thần rồi, lại còn có khả năng đánh chết chân thần. Mạc Tạp Tư siết chặt nắm đấm. Nhìn gương mặt trẻ tuổi kia, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác bất lực. Mạc Tạp Tư một mực coi Chu Hạo là mục tiêu của mình, không ngừng đuổi theo hắn, thế nhưng bây giờ gặp lại, thành tựu của Chu Hạo như thế, anh ta có đuổi theo cả đời cũng không thể nào đuổi kịp. Toàn bộ thế giới nhỏ hắc vệ có được mấy vị chân thần chứ, lại càng không cần phải nói đến năng lực đánh chết chân thần. Tại một khu vực khác, Vân Mộng cũng ngơ ngác nhìn gương mặt trẻ tuổi vô cùng quen thuộc kia. Chu Hạo đột phá đến chân thần rồi. Vân Mộng lẩm bẩm, cô ta nhìn về phía Lai Đạt Tư vị hoàng đế đế quốc Tinh Lang có thực lực bản nguyên cảnh đỉnh phong, khiến người ta phải khiếp sợ, lúc này lại bị Chu Hạo nắm như nắm gà con, Thiếu nữ tai mèo ở bên cạnh Vân Mộng cũng há hốc miệng, cô ta nhìn Chu Hạo, rồi lại nhìn Vân Mộng. Vân Mộng, đây chẳng phải người đồng hương của ngươi đó sao? Lúc trước Chu Hạo gây ra chấn động lớn, nhất là sau khi đột phá đến bản nguyên cảnh thì lại tới đây giết chết thập thất hoàng tử, thập cửu hoàng tử và cả một vị cường giả bản nguyên cảnh. Nhưng sau đó Chu Hạo liền biệt tâm biệt tích, dần dần chẳng còn mấy người nhớ đến hắn nữa. Bây giờ Chu Hạo lại một lần nữa xuất hiện, còn tản ra uy thế ngập trời, khiến mọi người không phản ứng lại kịp. Chu Hạo. Lai Đặc Tư nhìn thấy gương mặt thật của Chu Hạo thì vô cùng kinh hãi, chân thần Hạo Ma là do ngươi ngụy trang. Mặc dù trước đó có nghi ngờ, nhưng trên thực tế Lai Đặc Tư cũng không dám tin. Chu Hạo mới tu luyện bao nhiêu lâu chứ? Chưa tới 1000 năm. Mặc dù có nhiều phương diện Chu Hạo và chân thần Hạo Ma giống nhau, thế nhưng làm gì có ai có thể tưởng tượng được có một thiên tài tu luyện chưa đến 1000 năm lại có thể đánh chết chân thần. Lai Đặc Tư, chúng ta lâu lắm mới gặp lại nhau nhỉ, ngươi còn nhớ lần trước ta đã nói gì với ngươi chứ? Ánh mắt của Chu Hạo lộ ra vẻ lạnh lùng. Lai Đặc Tư, ngươi chờ đó, sớm muộn cũng có một ngày ta trở về lấy mạng của ngươi. Trong đầu ông ta lập tức vang lên câu nói trước khi rời đi của Chu Hạo. Trên mặt ông ta lúc này không còn vẻ ung dung nữa, nhưng vẫn lạnh lùng nói, Chu Hạo, đây là tổng bộ đế quốc Tinh Lang, ta là hoàng đế đế quốc Tinh Lang, ngươi dám giết ta. Chu Hạo, dừng tay, ngay lúc này, có mấy âm thanh tức giận vang lên. Nhưng bây giờ Chu Hạo chẳng thèm quan tâm chuyện gì cả, trong mắt ngập tràn sát ý, Lai Đặc Tư, thực ra ta và ngươi cũng chẳng có bao nhiêu mâu thuẫn, những chuyện khác ta có thể không để ý, cho dù là chuyện vòng xoáy tử vong hay là những chuyện khác. Thế nhưng ngươi lại giết con gái của ta. Chu Hạo lắc đầu, bàn tay khổng lồ chậm rãi khép lại. Gia đình chính là vảy ngược của Chu Hạo, không ai có thể làm tổn thương bọn họ. À, bàn tay khổng lồ nắm chặt lại, thân thể Lai Đặc Tư điên cuồng bị phá hủy. Một cảm giác vô cùng đau đớn truyền đến, trên mặt ông ta lộ ra vẻ dữ tợn và thống khổ. Chương 1045, đánh chết Lai Đặc Tư. Chu Hạo, lần này ta thua. Thế nhưng cho dù ta có chết thì con gái ngươi cũng không sống lại được đâu. Lai Đặc Tư điên cuồng hét lên, ông ta nhìn thanh niên trước mặt, cảm nhận được khí tức sinh mệnh của mình không ngừng giảm bớt, bỗng nhiên ý thức được mình sắp chết rồi. Thanh niên này lúc trước chỉ vừa mới đột phá đến pháp tắc cảnh, ngơ ngác quỳ trước cung điện nhận phong thưởng của ông ta, vậy mà thoáng cái đã trưởng thành tới mức này. Nếu như lúc trước không phát hiện ra thể hỏa linh trời sinh, hoặc là trong lòng không nảy sinh tham niệm, Lai Đặc Tư lẩm bẩm. Nếu như Chu Linh Nhi không chết thì Chu Hạo sẽ không phản bội đế quốc, có một chân thần thực lực cường đại như Chu Hạo, đế quốc Tinh Lang bọn họ sẽ nhanh chóng cuộc khởi. Tuổi thọ của ông ta còn mấy trăm ngàn năm nữa, vẫn còn cơ hội đột phá đến chân thần, lần đầu tiên trong đời, Lai Đặc Tư cảm thấy hối hận. Đế quốc Tinh Lang lâm nguy rồi. Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu ông ta. Lạch cạch. Chu Hạo buông tay ra, một cổ thi thể từ trong hư không rơi xuống. Hoàng đế bệ hạ bị đánh chết rồi. Mọi người trên quảng trường đều vô cùng hoảng sợ. Hoàng đế Lai Đặc Tư của đế quốc Tinh Lang, cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, vậy mà lại bị đánh chết ở ngay tại tổng bộ đế quốc Tinh Lang. Hoàng đế đế quốc là người có quyền thống trị cao nhất, đại diện mặt mũi đế quốc. Chu Hạo, ngươi thật quá càn rỡ. Mấy tiếng phẫn nộ truyền đến. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Xoạt, hư không lập tức chấn động, sau đó có 7 thân ảnh to lớn xuất hiện trước hư không. Những thân ảnh này đều to như sao trời, tất cả đang nhìn Chu Hạo, chân thần La Nguyên, chân thần Quân Lôi, chân thần Lỗ Nhĩ, chân thần Vân Giật, chân thần Sa Lỗ, chân thần Hỗn Nguyệt, chân thần Đề Mộc, đây là 7 vị chân thần của đế quốc Tinh Lang, 7 sự tồn tại cường đại nhất. Là nhóm chân thần La Nguyên. Trời ạ, 7 vị chân thần đều xuất hiện ở nơi này. Thực lực của Chu Hạo mạnh thật, nhưng chắc chắn không phải đối thủ của 7 vị chân thần đại nhân. Mọi người nhìn thấy những vị chân thần đầu đội trời chân đạp đất thì trong mắt lộ rõ vẻ chấn động, 7 người khổng lồ đều nhìn về phía Chu Hạo. Chu Hạo so với bọn họ chẳng khác nào một con kiến. Rốt cuộc cũng đến rồi à. Chu Hạo cười lạnh, vừa rồi hắn xuất hiện trên quảng trường khổng lồ, sau đó ra tay đánh chết Lai Đặc Tư, mọi chuyện tưởng là dài nhưng thực tế mới chỉ đi qua mấy giây ngắn ngủi. Trong mấy giây đó, 7 vị chân thần đã hoàn toàn đi tới nơi này. Bùng! Một luồng uy thế ngút trời bạo phát, thân thể Chu Hạo lập tức biến lớn lên, cả người hắn mặc bộ khải giáp màu đen dữ tợn, mấy chỗ đều có gai ngược bén nhọn, toàn thân tràn ngập sát khí. Gương mặt của hắn còn rất trẻ, thế nhưng đã trở thành chân thần chân chính, Chu Hạo nháy mắt đã biến thành kích thước tương đương với nhóm chân thần La Nguyên. Khí thế của hắn vô cùng kinh người, hoàn toàn không thua kém bất cứ vị chân thần nào, sát khí ngập trời bao trùm bốn phía, tất cả mọi người trên hành tinh này đều chịu phải ảnh hưởng, trong lòng vô cùng sợ hãi. Mạnh quá, thiếu nữ tai mèo đứng bên cạnh Vân Mộng, nhìn chằm chằm Chu Hạo như một vị thần. Vân Mộng cũng là như vậy, trong mắt cô ta tràn đầy vẻ phức tạp, trái tim cô ta từ trước đến nay luôn luôn băng lãnh, nhưng khi nhìn Chu Hạo trước mắt thì trong lòng cũng không khỏi nổi lên gợn sóng. Một người thản nhiên đối đầu với bảy vị chân thần mà không hề nao núng, khí thế cũng không thua kém chút nào, cô gái nào có thể giữ được bình tĩnh cơ chứ? Đáng tiếc. Vân Mộng thở dài một hơi, cô ta và Chu Hạo đã quen biết từ rất sớm, nhưng cả hai người mặc dù cùng tới từ hệ Ngân Hà nhưng cũng không nói chuyện với nhau nhiều, thậm chí còn chẳng được tính là bạn bè. Trên thực tế, lúc trước bọn họ có rất nhiều cơ hội để trở thành bạn bè, chỉ có điều bây giờ đã quá muộn rồi. Chu Hạo. Trong hư không, bảy vị chân thần lạnh lùng nhìn Chu Hạo. Mặc dù vẻ ngoài bọn họ vô cùng lạnh lùng, nhưng trong lòng thực ra đang vô cùng khiếp sợ. Chân thần Hạo Ma chính là Chu Hạo, một thiên tài nghịch thiên còn chưa tu luyện 1000 năm đã đột phá đến chân thần. Cho dù bọn họ là chân thần, tồn tại hàng trăm triệu năm vẫn bị thông tin này làm cho kinh hãi. Chân thần La Nguyên, chân thần Quân Lôi, Chu Hạo nhìn bảy vị chân thần trước mặt. Chu Hạo, ngươi quá càn rỡ, dám đánh chết Lai Đạt Tư. Chân thần La Nguyên nổi giận. Ông ta nhìn thanh niên có khí thế không hề thua kém mình, trong lòng xuất hiện một cảm xúc khó tả. Trước kia sau khi ông ta xuất quan đã tổ chức đại hội chân thần thu nhận đồ đệ, cuối cùng tuyển chọn được 20 thiên tài tiến vào trong núi Tinh Lan. Ông ta lựa chọn Vân Khôn làm đệ tử của mình, khi đó Chu Hạo hoàn toàn không có gì nổi bật. Không ngờ Chu Hạo mới là thiên tài cường đại nhất, bây giờ Vân Khôn mới chỉ là pháp tắc cảnh đỉnh phong, chênh lệch với Chu Hạo quá lớn. Vốn dĩ là thiên tài nghịch thiên của đế quốc Tinh Lan, thế mà lại bị ép đến mức phản bội lại đế quốc, trong lòng chân thần La Nguyên cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Nếu như Chu Hạo vẫn còn là người của đế quốc Tinh Lan, vậy thì đế quốc Tinh Lan bọn họ chính là thế lực mạnh nhất thế giới nhỏ Hắc Vệ. Chân thần La Nguyên, chắc ngươi cũng biết mối thù giữa ta và Lai Đạt Tư. Chu Hạo bình tĩnh nói. Hừ, ngươi dám giết người ngay tại tổng bộ đế quốc Tinh Lan, chính là không để đế quốc Tinh Lan chúng ta vào mắt. Chân thần Quân Lôi căm tức nhìn Chu Hạo, nói. Bây giờ ngươi lập tức cởi khải giáp Hắc Vũ ra để đền bù tổn thất, đồng thời trao trả lại điện chân thần của chân thần Hỏa Vinh, sau đó nhanh chóng rời khỏi đây, như thế thì chúng ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Chu Hạo nhìn chân thần Quân Lôi, nghiêm túc nói, chân thần Quân Lôi, ngươi nói không sai, đúng là ta không để đế quốc Tinh Lan các ngươi vào mắt, cuồng vọng. Chu Hạo, ngươi muốn chết phải không? Mấy vị chân thần đều tức giận hét lên. Chương 1046 Tất cả chân thần đều đến, Chu Hạo, thực lực của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng một mình ngươi có thể đấu lại được bảy người chúng ta sao? Chân thần Lỗ Nhĩ trên mặt có bí văn màu đen, thoạt nhìn vô cùng tà dị nói. Thân thể ông ta nhìn giống như sa vào bóng tối. Ha ha, náo nhiệt quá. Nhiều chân thần như thế cơ à, chân thần Hạo Ma, không ngờ thân phận thật của ngươi lại là Chu Hạo. Bỗng nhiên, trong hư không vang lên mấy âm thanh. Xoạt. Xoạt. Xoạt, hư không chớp động, sau đó lại có thêm những người khổng lồ nữa xuất hiện giữa hư không. Lại có thêm chân thần xuất hiện. Đó là chân thần của đế quốc Kim Nguyệt, hồn thú lĩnh và giới hắc vực. Mọi người tràn ngập kinh hãi, nhìn những thân ảnh lần lượt hiện ra. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà đã có hơn 10 vị chân thần xuất hiện ở nơi này. Trong đó, chân thần Triệu Việt, chân thần Kim Lan, chân thần Ly Lạc đều đứng sau lưng Chu Hạo. Còn chân thần của đế quốc Kim Nguyệt và hồn thú lĩnh thì đứng ở hai phía, bảy vị chân thần của đế quốc Kim Nguyệt, tám vị chân thần của hồn thú lĩnh, tất cả chân thần của thế giới nhỏ Hắc Vệ đã xuất hiện ở nơi này, toàn bộ hư không đều bị những cường giả này chiếm cứ, uy áp rập trời, tất cả mọi hành tinh đều bị uy áp này áp bức đến run rẩy, giống như ngay giây tiếp theo có thể sụp đổ. Chân thần Thành Lạc, chân thần Huyễn Viêm, đế quốc Kim Nguyệt và hồn thú lĩnh các ngươi muốn đối nghịch với đế quốc Tinh Lan chúng ta à? Bảy vị chân thần của núi Tinh Lan biến sắc, chân thần La Nguyên ánh mắt âm trầm, lạnh lùng quát lên, nhìn bộ dạng của Chu Hạo rõ ràng là chuẩn bị rồi mới đến, bảy người bọn họ chắc chắn không ngăn nổi những vị chân thần của thế giới nhỏ Hắc Vệ hợp lại. Chân thần La Nguyên nói gì thế, chúng ta đâu có ý ra tay với đế quốc Tinh Lang các ngươi. Chân thần Thành Lạc mỉm cười, đúng vậy, không cần hoảng hốt, đây chỉ là chuyện chiến đấu giữa các ngươi và giới hắc vực mà thôi. Chân thần Huyễn Viêm cũng mỉm cười nói. Bọn họ nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt vẫn lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng lúc trước bọn họ cũng đã nghĩ tới chuyện này nên bây giờ nhìn thấy hắn cũng không quá đổi kinh ngạc. Nhóm người chân thần La Nguyên nghe thấy vậy thì cũng hơi yên lòng một chút, chân thần La Nguyên lạnh lùng nói, Chu Hạo, cho dù ngươi có thù oán với Lai Đặc Tư thì cũng không nên đánh chết ông ta ở ngay tại tổng bộ đế quốc Tinh Lang chúng ta như thế, ngươi còn phá hủy cả cung điện tổng bộ, ngươi không cảm thấy nên bồi thường tổn thất cho chúng ta sao? Còn nữa, chân thần Hỏa Vinh là người của đế quốc Tinh Lang, bảo vật của ông ta cũng nên thuộc về đế quốc Tinh Lang. Ha ha! Ta muốn giết Lai Đặc Tư chẳng lẽ còn phải hỏi ý kiến các ngươi à? Chu Hạo cười lớn, cường giả bản nguyên cảnh thôi mà, ta muốn giết thì giết. Sắc mặt của hắn lạnh như băng, còn điện chân thần là cơ duyên của ta. Chân thần La Nguyên, ngươi vào không gian di tích tìm được bảo vật, chẳng lẽ ngươi còn phải giao lại cho đời sau của chủ nhân bảo vật đó à? Chu Hạo, ngươi thực sự muốn đối nghịch với đế quốc Tinh Lang chúng ta hay sao? Chân thần Quân Lôi phẫn nộ quát. Trên người ông ta lôi điện chập chờn, tràn đầy cảm giác áp bức, bất cứ mỗi vị chân thần nào cũng có thực lực đủ để chấn nhiếp một phương. Chân thần Vân Giật cũng nhìn chằm chằm Chu Hạo, nói, Chu Hạo, chúng ta đã nhượng bộ một bước rồi, chỉ cần ngươi đồng ý giao bảo vật ra thì chúng ta có thể để ngươi rời đi. Nếu như Chu Hạo đánh chết Lai Đặc Tư mà vẫn có thể thoải mái rời đi thì đế quốc Tinh Lang sẽ trở thành trò cười cho toàn thể thế giới nhỏ hắc vệ. Chân thần không để tâm đến quyền lực, nhưng lại quan tâm đến thể diện. Cho dù Chu Hạo mạnh mẽ thế nào thì cũng chỉ là một người mà thôi, nếu một người chấn nhiếp cả bảy người thì những người khác sẽ nói bảy người bọn họ tham sống sợ chết. Không chỉ những người của thế lực khác, mà ngay cả những thiên tài ở trong quảng trường cũng sẽ coi thường bọn họ. Thế nên dù thế nào đi nữa thì bọn họ cũng phải bắt Chu Hạo bồi thường. Ta từ chối, Chu Hạo lắc đầu nói. Nếu đã như vậy thì ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, xem thực lực của Chu Hạo ngươi. Ánh mắt của chân thần La Nguyên lộ ra sát ý, bùng, khí thế trên người ông ta bùng nổ, luồng sáng màu vàng lấp lánh. Những quả cầu ánh sáng màu vàng bay ra, sau đó tạo thành một chiếc cối xay gió màu vàng, trực tiếp lao về phía Chu Hạo. Bùng, bùng, bùng, bùng, bùng, bùng. Cùng lúc đó, sáu vị chân thần khác cũng xuất chiêu, đồng loạt tấn công Chu Hạo. Bảy vị chân thần của đế quốc Tinh Lang hợp sức lại. Các ngươi coi người của giới hắc vực chúng ta chết hết rồi sao? Ba vị chân thần sau lưng Chu Hạo bay ra, nghênh chiến với ba vị chân thần của đế quốc Tinh Lang. Hừ, nhóm người chân thần Quân Lôi đã sớm đoán trước được chuyện này, nhanh chóng phân ra ba người chiến đấu với ba chân thần của giới hắc vực. Những người còn lại tiếp tục tấn công Chu Hạo. Ha ha, chân thần Vân Giật, lần chiến đấu trước của chúng ta đã cách đây mấy tỷ năm rồi, để xem thực lực bây giờ của ngươi có tiến bộ hơn chút nào không? Chân thần Thành Lạc của đế quốc Kim Nguyệt bỗng nhiên bay ra, cười lớn. Chân thần Hỗn Nguyệt, chúng ta chưa từng giao thủ, để xem thực lực người nào mạnh hơn. Chân thần Huyễn Viêm của Hồn Thú Lĩnh cũng bay ra, ngăn một vị chân thần của núi Tinh Lang lại. Thành Lạc, Huyễn Viêm, các ngươi muốn chiến đấu với đế quốc Tinh Lang chúng ta, chân thần La Nguyên thấy thế thì giận dữ hét lên. Chương 1047, trận pháp 1, không phải chiến đấu, chẳng qua là có hứng thú muốn luận bàn với các ngươi một chút mà thôi. Để xem thực lực bên nào mạnh hơn. Chiến đấu phân được thực lực là dừng, chân thần Thành Lạc mỉm cười, chúng ta không xen vào chiến đấu của các ngươi đâu. Tất nhiên ông ta sẽ không trở mặt với đế quốc Tinh Lang. Một khi trở mặt, lỡ như Chu Hạo không đánh chết được toàn bộ bảy vị chân thần này thì những chân thần này sẽ điên cuồng trả thù bọn họ. Cho dù đế quốc Tinh Lang chỉ còn lại một vị chân thần thì đế quốc Kim Nguyệt bọn họ cũng khó mà ăn ngon ngủ yêu được. Hừ, chân thần La Nguyên hừ lạnh, trong nháy mắt. Năm vị chân thần của đế quốc Tinh Lang đã bị cầm chân, chỉ còn lại hai người đối phó với Chu Hạo. Chân thần La Nguyên, chân thần Quân Lôi, tự các ngươi chủ động khơi mào trận chiến này, vậy thì đừng trách ta. Chu Hạo nhìn hai vị cường giả trước mắt, trong lòng lập tức dâng lên một cổ hào khí, hắn cười lớn. Thân thể của hắn to lớn, âm thanh ầm ầm, vang vọng khắp hành tinh. Cuồng vọng. Chân thần La Nguyên giận dữ hét lên, Chu Hạo, thực lực của ngươi tuy mạnh. Nhưng nếu như ngươi dám tới nơi này thì cũng đừng nghĩ tới chuyện rời đi. Chân thần Quân Lôi cũng tức giận nói, những âm thanh khủng khiếp kéo đến, cối xay gió màu vàng và lôi điện đồng loạt kéo về phía Chu Hạo. Xì. Xì. Luồng sáng màu vàng và lôi điện chớp động, thân thể Chu Hạo lập tức biến thành một người điện quang. Bạo! Chân thần La Nguyên gầm lên, cối xay gió lập tức biến thành vô số quả cầu màu vàng. Những quả cầu xuất hiện bên cạnh Chu Hạo, sau đó bắt đầu tự bạo, kết hợp với lôi điện trập trùng. Hai loại công kích liên hợp giống như muốn phá hủy hoàn toàn thân thể của hắn, Chu Hạo bị hai vị chân thần hợp lực công kích. Hắn nhất định không phải đối thủ của chân thần La Nguyên và chân thần Quân Lôi. Những thiên tài dưới quảng trường đều quan sát trận chiến kinh thiên động địa này. Tất cả đều đứng cách xa khu vực này, tập trung ở bên cạnh không gian truyền tống trận, chỉ cần có chút dao động là sẽ lập tức rời đi. Bùm! Trên người Chu Hạo bộc lộ khí thế khủng khiếp, gương mặt hắn nhìn vô cũng bình tĩnh, những quả cầu màu vàng và lôi điện dưới khí thế của hắn vậy mà lại giống như thủy triều, không ngừng rút đi. La Nguyên, Quân Lôi, đây là công kích của các ngươi đấy hả? Sao mà yếu thế? Vẻ mặt Chu Hạo vô cùng bình tĩnh, trên người hắn không có bất cứ biến hóa nào. Bùm, uy thế ngập trời, nhanh chóng bao trùm lên một khu vực lớn, thậm chí ngay cả những chân thần đang chiến đấu ở khu vực khác cũng có thể cảm nhận được uy thế của nó. Khải giáp của Chu Hạo là chân thần khí phòng ngự mạnh mẽ, cộng thêm chuyện thân thể của hắn biến đổi tận 3 lần, thế nên công kích của chân thần La Nguyên và chân thần Quân Lôi không gây tổn thương được tới hắn. Thực lực của Chu Hạo mạnh thật. Chân thần La Nguyên và chân thần Quân Lôi đều sử dụng những đòn công kích mạnh mẽ của mình, thế mà vẫn không công kích được tới Chu Hạo. Những người vây xem đều biến sắc, vừa rồi những quả cầu màu vàng và lôi điện đều vần quanh thân thể Chu Hạo, nhưng cả quả cầu và lôi điện đều bị hóa thành tro tàn, còn Chu Hạo không chịu phải bất cứ ảnh hưởng nào. Hai vị chân thần liên thủ công kích Chu Hạo, nhưng vẫn không phá nổi phòng ngự của hắn. Phòng ngự mạnh như vậy? Rốt cuộc Chu Hạo tu luyện như thế nào? Chẳng lẽ hắn sử dụng thứ gì đó để nâng cao thực lực sao? Chân thần La Nguyên, chân thần Quân Lôi cũng sợ hãi trước tình cảnh này. Bình thường khi vừa mới đột phá đến chân thần thì không thể nào có phòng ngự mạnh như vậy được. Lúc trước bọn họ vẫn luôn cho rằng Chu Hạo có thể đánh chết chân thần Hàn Vũ và chân thần Hắc Vân chắc chắn là vì có thủ đoạn đặc biệt nào đó. Xoạt, Chu Hạo dẫm chân một cái, nắm chặt đao Kim Lan, sau đó vung lên. Đao mang to lớn bay ra, chấn động cả trời đất. Toàn bộ hư không đều lưu lại một dấu vết rõ ràng, tốc độ của đao mang nhanh đến kinh người, gần như trong nháy mắt đã vọt tới bên cạnh chân thần La Nguyên. Ngưng! Chân thần La Nguyên cảm nhận được khí thế khủng bố mà đao mang này mang lại, ông ta nổi giận gầm lên một tiếng, trên người không ngừng tản ra luồng sáng màu vàng, tiếp xúc với hàng loạt cung điện xung quanh. Ông! Những cung điện nháy mắt xuất hiện những tia sáng kỳ dị, giống như đang trao đổi với nhau. Bùm! Sau đó! Những tia sáng này đều đi tới trước mặt chân thần La Nguyên, sau đó biến thành một lớp màng mỏng, dây dưa cầm chân đao mang của Chu Hạo. Tốc độ của đao mang bỗng nhiên chậm lại, giữ vững được một lúc thì nhanh chóng biến mất. Cái gì? Sắc mặt Chu Hạo biến hóa, những cung điện ở đây giống như vừa hợp thành một thứ gì đó vô cùng kỳ dị, chặn đòn công kích mạnh mẽ của hắn lại. Sau đó, rất nhiều hào quang đều hướng về phía Chu Hạo. Chu Hạo, nếu như ngươi lựa chọn địa điểm chiến đấu là nơi khác thì chúng ta không có biện pháp gì, nhưng ngươi lại chọn tổng bộ đế quốc Tinh Lang của chúng ta. Nếu đã như vậy thì cho dù thực lực của ngươi có mạnh hơn nữa thì cũng đừng hòng thoát được. Chân thần La Nguyên lạnh lùng nói, thân thể ông ta vô cùng to lớn, hai cánh tay không ngừng vung lên, rất nhiều ánh sáng ngưng tụ lại, lao về phía Chu Hạo. Trên người Chu Hạo lập tức xuất hiện một trói buộc to lớn, hắn giống như sa vào đầm lấy, tốc độ giảm mạnh. Chương 1048, trận pháp 2 trận pháp. Data bỗng nhiên truyền âm đến. Là cái gì? Chu Hạo vội vàng hỏi lại, thực lực của hắn ở trong đầm lầy này bị ảnh hưởng rất lớn, cái gọi là trận pháp chính là năng lượng đặc biệt được lưu lại ở một số khu vực. Một khi kích hoạt thì những năng lượng này sẽ nháy mắt liên hợp lại với nhau, bộc lộ ra uy năng cường đại, Data cũng nhanh chóng giải thích. Làm sao để phá giải? Chu Hạo lại hỏi. Chỉ có thể cứng đối cứng thôi. Nhưng trận pháp chỉ cần bị thiếu hụt một chút là uy lực sẽ nháy mắt giảm đi rất nhiều, Data nói, trên người ngươi chắc là có rất nhiều thứ có thể phá giải trận pháp này. Ý ngươi nói là tiểu kim. Trong lòng Chu Hạo khẽ động, năng lượng của trận pháp này rất ổn định, nhưng nếu như bỗng nhiên xuất hiện không ổn định thì rất dễ dàng phá giải. Data nói, ta không ăn những thứ này đâu, khó ăn chết đi được. Âm thanh bất mãn của Tiểu Kim lập tức truyền đến. Tiểu Kim, chỉ cần ngươi cắn nuốt được những năng lượng này thì chờ sau khi mọi chuyện kết thúc ta không những cho ngươi kiện khải giáp kia mà còn cho ngươi một bảo vật khác không thua kém gì khải giáp để ngươi cắn nuốt. Chu Hạo đàm phán. Nói lời giữ lời nhé. Tiểu Kim lập tức trở nên hưng phấn, gật đầu lia lịa, những cung điện bên ngoài dường như tạo thành một thể, vô số hào quang dây dưa với Chu Hạo. Chu Hạo, ngươi dám đến nơi này thì sẽ phải trả giá, ta sẽ trấn áp ngươi ở nơi này, thời gian trôi qua, lực sinh mệnh của ngươi sẽ không ngừng giảm xuống, giảm cho đến chết. Đây là sự trừng phạt dành cho ngươi vì đã dám xâm phạm đế quốc Tinh Lang chúng ta, giọng nói của chân thần La Nguyên vang vọng khắp hư không. Ông ta nhìn thấy Chu Hạo dãy dụa càng ngày càng yếu thì vung hai tay lên, cối xay gió màu vàng bay ra, xuất hiện trên đỉnh đầu Chu Hạo, phía xa xa, lôi điện chớp động, không ngừng đánh lên thân thể hắn. Những hào quang của những cung điện cũng không ngừng trói chặt Chu Hạo lại. Chu Hạo bị bắt rồi, to gan thật, đây là tổng bộ đế quốc Tinh Lang, là đại bản doanh, thế mà Chu Hạo lại lựa chọn chiến đấu ở nơi này. Nếu hắn chọn chiến đấu ở nơi khác thì cục diện đã không như thế này. Mọi người đều đang nhìn tình hình chiến đấu. Bị bắt rồi. Lúc này, nhóm người Mạc Tạp Tư, Vân Khôn, Vân Mộng đều đang nhìn về phía Chu Hạo. Hừ. Còn đánh chết hai vị chân thần, trong hư không, chân thần La Nguyên nhìn Chu Hạo dãy dụa càng lúc càng yếu thì hừ lạnh, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Bây giờ Chu Hạo có thể coi là thiên tài số một thế giới nhỏ Hắc Vệ, thế mà cuối cùng vẫn phải chết trong tay ông ta. Lúc này nhóm chân thần của đế quốc Kim Nguyệt, Hồn Thú Lĩnh cũng biết sắc, Chu Hạo có thể liên tục đánh chết chân thần Hàng Vũ và chân thần Hắc Vân, thế mà lại chết ở nơi này sao? Không có cách nào động đậy sao? Chu Hạo cảm nhận trạng thái của mình. Tiểu Kim, tâm niệm vừa động, trước mặt Chu Hạo lập tức xuất hiện một luồng sáng màu vàng. Luồng sáng này lóe lên một cái rồi biến mất, năng lượng màu vàng xung quanh hắn lập tức giống như thủy triều tiêu tán đi, xảy ra chuyện gì thế? Chân thần La Nguyên biến sắc. Ông ta đang thao túng đại trận, có thể cảm nhận được biến hóa này vô cùng rõ ràng. Bùm, bỗng nhiên, Chu Hạo đang bị trói đột nhiên bùng nổ khí thế mãnh liệt, năng lượng màu vàng càng lúc càng yếu đi. Phá, thân thể của hắn rõ ràng đang bị trói buộc, thế mà lại có thể bùng nổ năng lượng mạnh mẽ như thế. Ngăn lại cho ta. Chân thần La Nguyên biến sắc, giận dữ hét lên. Răng rắc, thân thể Chu Hạo vừa sải bước đã đạp lên một tòa cung điện. Cung điện này rất lớn, nhưng nếu so sánh với Chu Hạo thì chẳng là gì, lập tức bị hắn đạp nát bấy, năng lượng trong cung điện liền tiêu tan. Chu Hạo gầm nhẹ một tiếng, đè hai tay xuống, lại thêm hai tòa cung điện nữa sụp đổ. Sau khi những cung điện lần lượt bị phá hủy thì trói buộc trên người Chu Hạo cũng không ngừng giảm đi, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi thì lực trói buộc này lại không ngừng gia tăng, giống như muốn bổ sung trận pháp bị phá hủy. Năng lượng hình như tập trung ở phía kia. Tầm mắt của Chu Hạo bỗng nhiên nhìn về một chỗ, nơi đó có một tòa cung điện không hề thu hút chút nào. Xoạt. Chu Hạo vươn tay chọc về phía đó. Không, sắc mặt của chân thần La Nguyên biến sắc, hai tay không ngừng vung lên. Nhóm người chân thần Vân Giật cũng bay ra, cố gắng ngăn cản để kéo dài thêm chút thời gian. Ha ha, chân thần Vân Giật, chúng ta còn chưa phân thắng bại, ngươi vội vã đi đâu chứ? Chân thần Thành Lạc cười lớn, nhanh chóng ngăn cản. Chân thần Thành Lạc, ngươi thực sự muốn trở thành kẻ địch với đế quốc Tinh Lang chúng ta sao? Chân thần Vân Giật tức giận nói. Gì mà địch với bạn chứ, chúng ta chẳng qua chỉ là đang luận bàn chiến đấu thôi mà. Vẻ mặt chân thần Thành Lạc không thay đổi, động tác trong tay cũng không ngừng lại. Ông ta cũng phát hiện ra tình huống phía cung điện. Năm vị chân thần đều bị cầm chân, căn bản không có cách nào ngăn cản. Bùm, ánh sáng màu đen xuất hiện bên cạnh tòa cung điện kia. Tiếp theo đó, hư không xuất hiện một hư ảnh cung điện to lớn, ngăn cản không cho Chu Hạo tới gần. Phá cho ta. Chu Hạo gầm lên, hắn vung đao kim lang lên, nhanh chóng chém một đòn lên hư ảnh cung điện. Sau đó, hai bàn tay khổng lồ của hắn tiếp tục kề sát hư ảnh, xé ra làm đôi. Chương 1049, đạp thành phế tích. Răng rắc. Một âm thanh thanh thúy vang lên. Hư ảnh cung điện này nhanh chóng bị Chu Hạo xé thành mảnh vụn. Ầm, bàn chân khổng lồ đạp xuống, tòa cung điện kia trực tiếp bị đạp cho nát bấy. Ông. Dao động kỳ dị lóe lên, lực trói buộc giảm mạnh. Chu Hạo giống như ma thần, không ngừng công kích cung điện, chẳng mấy chốc, tất cả cung điện đều biến thành một vùng phế tích. Người khổng lồ dữ tợn có uy lực ngút trời, sát khí kinh khủng bao trùm khắp nơi. Sao có thể như thế được? Chu Hạo phá vỡ trận pháp rồi, bảy vị chân thần chúng ta hợp lại cũng không thể làm được, rốt cuộc Chu Hạo đã làm như thế nào? Vẻ mặt của chân thần La Nguyên vô cùng âm trầm, lúc trước ông ta căn bản không e ngại Chu Hạo cũng là bởi vì có con ác chủ bài mạnh mẽ này. Trước kia bọn họ đã từng thử nghiệm trận pháp này, bảy vị chân thần hợp lực lại mà cũng không thể phá hủy được nó, thế mà bây giờ lại bị Chu Hạo phá hủy một cách gọn gàng dứt khoát. Chân thần La Nguyên, bây giờ ngươi còn con ác chủ bài nào nữa không? Chu Hạo lên tiếng, đồng thời huy động đao kim lan trong tay. Xoạt! Một đao mang cấp tốc bay ra, những đá vụn xung quanh vừa tiếp xúc với đao mang này thì lập tức biến thành hư vô. Cút đi! Chân thần La Nguyên gầm thét, ông ta cũng vung trường kiếm lên, trước người lập tức tạo thành một lớp màng mỏng màu vàng. Ầm! Trường kiếm và đao mang trực tiếp va chạm vào nhau. Bùm! Một tiếng va chạm kịch liệt vang lên, khí thế khủng khiếp lan tràn khắp bốn phía. Hư không cũng không nhịn được mà run rẩy. Răng rắc, một âm thanh vang lên, lớp màn mỏng trước người chân thần La Nguyên lập tức vỡ nát, biến thành vô số bụi phấn mà rơi xuống. Trường kiếm của ông ta hoàn toàn không ngăn cản nổi, đập ngược lại lên người. Phục, chân thần La Nguyên phun ra một ngụm máu, ông ta căn bản không ngăn chặn nổi đòn công kích này, thân thể bay ngược ra ngoài. Dưới đòn công kích này của Chu Hạo, chân thần La Nguyên lập tức bị trọng thương. Đây mới là thực lực chân chính của Chu Hạo sao? Chân thần La Nguyên căn bản không ngăn cản nổi một đòn công kích của hắn. Mạnh quá, chẳng trách lúc trước hắn có thể đánh chết chân thần Hàn Vũ và chân thần Hắc Vân. Những người ở phía xa đều tràn đầy kinh hãi, đến cả nhóm người chân thần Thành Lạc đang chiến đấu cũng biến sắc, ai cũng khiếp sợ trước thực lực cường đại của Chu Hạo. Trước đó bọn họ chỉ biết chân thần Hàn Vũ và chân thần Hắc Vân bị Chu Hạo đánh chết chứ chưa giao thủ với Chu Hạo bao giờ. Bùm! Phía xa, chân thần Quân Lôi vung hai tay lên, lập tức từng đạo lôi điện như thiên kiếp giáng xuống, không ngừng đánh về phía Chu Hạo. Hừ, trong hư không, một tiếng hừ lạnh vang lên, Chu Hạo vừa công kích chân thần La Nguyên vừa tung chân đá một cước về phía chân thần Quân Lôi. Ngăn cản cho ta, chân thần Quân Lôi gầm thét, hai tay chụm lại, ngăn trở trước người. Nhưng vừa mới tiếp xúc với công kích của Chu Hạo thì ông ta lập tức cảm thấy giống như va chạm với sao trời, vẻ mặt lập tức trở nên tái nhợt. Phục. Chân thần Quân Lôi lập tức hộc máu, thân thể khổng lồ bay ngược ra ngoài, hung hăng đập lên trên mặt đất. Chỉ với hai đòn công kích, hai vị chân thần đã bị trọng thương. Mọi người nhìn người khổng lồ nắm chiến đao màu vàng kia thì trong lòng đều cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Thực lực mạnh như thế, tại một khu vực, Mạc Tạp Tư và Vân không nhìn sư phụ của mình không chịu nổi một chiêu của Chu Hạo thì hơi siết chặt nắm đấm. Trước kia, khát vọng lớn nhất trong lòng bọn họ chính là có một ngày có thể đạt tới cấp độ như chân thần La Nguyên, chân thần Quân Lôi, thế nhưng bây giờ Chu Hạo có thể tùy tiện đánh cho hai người này bị trọng thương. Chết tiệt! Rốt cuộc Chu Hạo tu luyện như thế nào? Vẻ mặt của chân thần La Nguyên vô cùng khó coi, ông ta nhìn thanh niên trẻ tuổi trước mặt, trái tim như chìm xuống dưới thung lũng. Không có trận pháp, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của Chu Hạo, tiếp tục chiến đấu cũng không có tác dụng gì. Lúc này trong đầu chân thần La Nguyên xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Thực lực của Chu Hạo quá mạnh, bọn họ có 7 vị chân thần thì 5 người đang bị cầm chân, chỉ còn lại ông ta và Quân Lôi căn bản không phải là đối thủ của Chu Hạo. Theo như cục diện hiện tại, nếu như tiếp tục chiến đấu thì sẽ chẳng khác nào tên hề bị Chu Hạo tùy tiện đánh đấm, mất hết thể diện. Trong lòng ông ta bắt đầu nghĩ cách rút lui. Chu Hạo, thực lực của ngươi rất mạnh. Chẳng trách lại có thể giết được chân thần Hàn Vũ và chân thần Hắc Vân. Trong hư không, giọng nói của chân thần La Nguyên vang lên, nếu như chúng ta đã không phải đối thủ của ngươi, vậy thì chuyện ngươi đánh chết Lai Đạt Tư kết thúc tại đây, chúng ta không truy cứu nữa, ngươi cũng không cần phải bồi thường gì cả, đi đi. Chân thần La Nguyên nhận thua rồi. Mấu chốt là thực lực của Chu Hạo quá mạnh, toàn bộ đế quốc Tinh Lang đều không thể ngăn cản được hắn, lần đầu tiên ta thấy đế quốc Tinh Lang chủ động cúi đầu. Tất cả mọi người nghe thấy lời nói của chân thần La Nguyên thì vẻ mặt đều hơi biến hóa, bọn họ đều nhìn về phía thanh niên trẻ tuổi lạnh lùng kia, vô cùng kính sợ. Không truy cứu nữa. Để cho ta rời đi, Chu Hạo lạnh lùng nhìn chân thần La Nguyên, sau đó vung tay lên, lại thêm một đao mang nữa bay ra. Chu Hạo, ngươi làm thế là có ý gì? Chúng ta đã chấp nhận không truy cứu nữa, ngươi đừng có quá phận, chân thần La Nguyên nhìn thấy đao mang tiến về phía mình thì sắc mặt biến hóa. Giận dữ hét lên, Chương 1050, hốt hoảng bùm. Ông ta nhanh chóng ngưng tụ một chiếc cối xay gió màu vàng trước người mình. Răng rắc, nhưng đao mang của Chu Hạo vừa chém đến thì cối xay gió màu vàng lập tức bị phá tan, đòn công kích của Chu Hạo lại rơi trên người chân thần La Nguyên. Ngươi không truy cứu nhưng ta truy cứu, Chu Hạo lạnh lùng nói, chân thần La Nguyên, chẳng phải trước đó ngươi nói sẽ trấn áp ta ở đây, để sinh mệnh của ta dần dần hao mòn cho tới chết sao? Vừa rồi trong trận pháp đó, nếu như không phải có Tiểu Kim thì Chu Hạo đã bị bắt rồi, đến lúc đó kết cục của hắn chắc chắn sẽ là chết. Bây giờ trận pháp của đế quốc Tinh Lang bị hắn phá hủy, chân thần La Nguyên liền lựa chọn nhận thua, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì chủ động nhận thua, còn bảo hắn nhanh chóng rời khỏi đây, làm gì có chuyện tốt đẹp như thế. Chu Hạo, ngươi thực sự muốn trở thành kẻ địch với đế quốc Tinh Lang chúng ta à? Chân thần La Nguyên giận dữ hét lên, cho dù ngươi có phá hủy toàn bộ đế quốc Tinh Lang thì chỉ cần chúng ta còn sống thì giới hắc vực của ngươi cũng không được bình yên. Chân thần La Nguyên bùng nổ toàn bộ thực lực, luồng sáng màu vàng không ngừng xuất hiện, từng đạo xiềng xích hiện ra, nhanh chóng phong tỏa khu vực Chu Hạo đang đứng. Âm âm âm, xiềng xích màu vàng chuyển động, mong muốn trói chặt thân thể Chu Hạo. Yên tâm, không có cơ hội đó đâu. Chu Hạo bước ra một bước. Bùm, hắn vung hai tay lên, thân thể khổng lồ như sao trời lập tức to lớn thêm gấp bội, dễ dàng nắm được những xiềng xích này. Xoạt, những xiềng xích yếu ớt như đậu hũ, bị Chu Hạo tùy tiện xé rách, sau đó nhanh chóng rơi xuống. Sau khi hắn phá tan xiềng xích thì bàn tay to lớn lại chọc về phía chân thần La Nguyên và chân thần Quân Lôi. Chu Hạo, ngươi sẽ hối hận. Chân thần La Nguyên tức giận gầm lên một tiếng. Quân Lôi, Lỗ Nhĩ, Vân Giật. Bảy người chúng ta tách nhau ra, rời khỏi nơi này, Chu Hạo dám hủy đế quốc Tinh Lang, chúng ta liền hủy giới hắc vực. Giọng nói tức giận vang vọng khắp hư không. Đúng, phá hủy giới hắc vực, Chu Hạo, ngươi chỉ có một người, chẳng lẽ còn có thể đề phòng được bảy người chúng ta? Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Nhóm người chân thần Quân Lôi cũng giận dữ nói. Mặc dù trốn đi trong quá trình chiến đấu là một hành vi rất đáng khinh thường, thế nhưng lúc này bọn họ cũng không còn cách nào. Thực lực của Chu Hạo quá mạnh, nếu như cứ ở lại thì bảy người bọn họ rất có thể sẽ toàn bộ tử vong. Bảy thân ảnh khổng lồ nhanh chóng bay về các phía. Nhóm người chân thần La Nguyên muốn rời khỏi đây, thực lực của Chu Hạo quá mạnh, bọn họ không thể không làm như thế. Lúc trước Chu Hạo còn chưa bùng nổ thực lực nên đế quốc Tinh Lang hùng hổ dọa người, bây giờ thấy đánh không lại thì bảo không truy cứu nữa, nhưng Chu Hạo không chấp nhận hòa giải. Rất nhiều cường giả đều đang căng thẳng theo dõi trận chiến đấu. Chu Hạo, chúng ta không ngăn cản được. Nhóm người chân thần Thành Lạc khẽ biến sắc, thực lực của bọn họ cũng chỉ tương đương với nhóm chân thần của đế quốc Tinh Lang, nếu những người đó muốn trốn đi thì bọn họ cũng không ngăn cản được. Không cần lo lắng, vẻ mặt Chu Hạo vô cùng bình tĩnh, hắn vẫn đang không ngừng công kích chân thần La Nguyên. Phục, chân thần La Nguyên lại phun ra một ngụm máu nữa, vẻ mặt ông ta vô cùng dữ tợn, Chu Hạo, ngươi sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Ông ta trở nên vô cùng điên cuồng, Chu Hạo một mực đuổi theo ông ta, cuối cùng sáu vị chân thần kia có thể rời đi, nhưng ông ta sẽ bị đánh chết. Âm. Bỗng nhiên, thân thể của chân thần La Nguyên giống như đụng phải thứ gì đó, trong hư không vang lên một tiếng vang, từng dao động giống như những gợn sóng không ngừng tràn lan về bốn phía. Đây là cái gì? Chân thần La Nguyên biến sắc, ông ta vội vàng huy động trường kiếm trong tay, một luồng kiếm quang màu vàng bay ra. Nhưng kiếm quang vừa mới đi tới một khu vực thì đã trực tiếp dừng lại, giống như bị thứ gì đó trói buộc. Ông, không gian chớp động, sau đó kiếm quang màu vàng lập tức tiêu tán. Phong tỏa không gian. Sao có thể như thế được? Vẻ mặt chân thần La Nguyên lộ ra vẻ kinh hãi, ông ta là chân thần mạnh mẽ, kết giới có thể ngăn cản được ông ta chỉ có thể là phong tỏa không gian. Sao có thể như thế được? Chu Hạo đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian được tới bước này. Lúc này vẻ mặt của chân thần La Nguyên không còn sự ung dung như trước nữa. Đây là cái gì? Kết giới không gian. Ta không phá được kết giới không gian này. Làm thế nào bây giờ? Ở những phương hướng khác, nhóm chân thần Quân Lôi, chân thần Vân Giật cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh hoàng, con đường chạy trốn của bọn họ cũng bị ngăn lại. Vẻ mặt chân thần La Nguyên tràn đầy hoảng hốt, ý thức của chân thần có thể bao trùm một khu vực rộng lớn. Ông ta tất nhiên cũng biết được tình cảnh của nhóm người chân thần Quân Lôi, chân thần La Nguyên, ta đã nói rồi, các ngươi không có cơ hội đâu, âm thanh lạnh lùng vang lên. Không gian này đã bị phong tỏa hoàn toàn, bọn họ muốn chạy trốn cũng không chạy được. Xoạt, đao mang lại kéo tới, xẹt qua thân thể của chân thần La Nguyên. Chân thần La Nguyên kêu thảm một tiếng, khí thế trên người lại thấp xuống một chút. Liên hợp tấn công, phá tan phong tỏa không gian, mặc dù bị đánh bị thương nhưng chân thần La Nguyên vẫn duy trì được sự bình tĩnh. Ông ta nhanh chóng truyền âm với mấy vị chân thần khác. 6 vị chân thần khác lập tức bay về phía chân thần La Nguyên.